Hừ, bao giờ bà về lại thị trấn đấy? Không biết, bố mẹ đã ly hôn rồi, không còn lý do để về nữa. Vậy hả, nhớ tôi à, nhớ chứ, bạn bè không nhớ thì vứt. Thế dáng lên đậu đại học 2 năm nữa lên đây. Học đại học tốn tiền lắm, học cho mình mai sau có tương lai chứ. Đang định đi học trường nghề. Thôi tôi chẳng muốn nói chuyện với ông nữa. Tôi out đây, ok, trời mưa phùn mà mãi không hết. Lại thêm cái thời tiết hơi se se lạnh đợt mới Tết ra càng thêm khó chịu. Góc chuyện audio.com, tôi không đi tất mà đi sang đan cho tiện, lại đi bộ đi học nữa, vừa đến nơi đã bẩn hết cả chân. Tôi nhanh chóng chạy vào trong lớp lấy khăn trong cặp ra lau tạm. Cái An vừa thấy tôi đến liền vô vập, vừa đến lớp mà bẩn như quỷ thế bồ. Đi mưa ấy, ghê chết ra đâu, mà lạnh thế này không đi tất à, khiếp quỷ. Không lạnh, An bĩu môi, siêu nhân rồi, chứ tao chịu, mà hôm nay đến lớp sớm thế. Lát có cuộc họp sinh hoạt khối phải đi. Ghét thế, cán bộ mà nói chuyện như chỉ, đội lốt cán bộ thôi. Ha, An ơi là An, mà Sam ơi, bảo này, gì, lát đi chấm hộ tao nhé. Chấm cái gì, chấm điểm thi đua các lớp ấy. Thôi, thôi, tao chịu, ngại chết ra đâu, đi tao xin mày ấy. Tao mới về trường, biết gì đâu, đi chấm nó ngứa mắt lại đánh cho thì chết. Kệ mày, An nó bực dọc quay đi chỗ khác, thế mà mồm lúc nào cũng kêu chị em tốt, tốt cái con khỉ. Tôi nhìn thấy cái biểu cảm ấy thì không nhịn được cười. Đành bó tay với con bạn này. Đâu, lớp nào, đưa sổ đây. Đấy, chị em tốt là phải thế. Lớp 11A1 nha. Chuyên toán à, toàn giống được bên đấy thôi. Eo thế chấm kiểu gì? Mày cứ mặt dày vào cho tao. Thế lớp có con gái không? Có chứ, có nhưng ít mà toàn kiểu ABC. Tao ghét, tao hiểu rồi. Tao chứ chấm nhằng ra đấy kệ mày đấy nhé An. Tao cho mày toàn quyền quyết định đấy Sam à, ok. Chống báo vào lớp, đó cũng là lúc tôi mới đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng di chuyển ra phía hành lang để tìm lớp 11A1. Cùng một dãy nên tôi không quá khó khăn để tìm, tôi vừa bước đến cửa lớp họ, liền nói. Bạn lớp trưởng ra báo sĩ số giúp mình với. Lớp trưởng sao báo sĩ số xong thì cả lớp nhao nhao lên. Tôi còn nghe rõ thấy mồn một, con nhỏ đấy là ai mà dám đi chấm cả điểm thi đua nhỉ? Cái con An, cái con quỷ cái lớp 11A3 đâu mà thay con này nhỉ? Con này mới chuyển về trường mình, cũng sinh ra phết, tôi thấy lời dì dào bực bội vô cùng, khó chịu lên đến cực điểm, tôi đưa tay trừ điểm thi đua ở sổ tận 2 điểm liền. Bên trong lớp có thằng vọng ra, bạn chấm thi đua ơi, bạn tên gì thế? Cho tin cái tên phát để biết nhỉ, tôi cũng đáp lại cho đúng nghĩa. Sam, dì Sam, Hải Sam, cái gì, Hải Sâm Á, tên bạn là con Hải Sâm ở biển Á, hờ hai nặng hải. Sở Am Sam, Hải Sam, à hóa ra tên Hải Sam. Thằng đó nó nói xong với tôi rồi nó lại quay lại chỗ lớp nó. Nó giọng oang oang không khác gì một con vịt, nó tên Hải Sâm chúng mày ạ, thế là cả lớp nó cười ầm lên. Tôi mặt đỏ bừng tía tai, bị trêu cho bực đến mức suýt khóc. Dẫu biết con trai học khối A trước giờ không thích làm trò, nhưng đằng này bọn nó lại như quỷ. Chỉ vì một cái tên mà bọn nó chế ra cái thứ gì đâu rồi thi nhau cả lũ cười. Tôi bỏ thẳng về lớp đúng lúc đó cũng là lúc trống trường kết thúc. Tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, tôi nhìn An, vứt cho nó quyền chấm thi đua. Sao đấy, mày bảo tao sang chấm thi đua cuối cùng bị bọn nó trêu cho không còn mặt để mà ngóc dậy. Ha ha, ai trêu nàng, bọn nó nói gì, bọn nó gọi tao là Hải Sâm. Hải Sâm Á, đứa nào gọi ác thế, mấy cái thằng bên lớp 11A1 đấy. Thôi để bữa nào tao đi vặt lông chúng nó cho mày. Chẳng cần, tao chịu từ nay mày đi mà làm việc của mày. Ha ha, biết rồi, mới sáng ra, bực cả mình. Tao thấy hay mà, Hải Sâm, con điên, mày cút ra kia tránh xa tao ra tí. Đây, tao tránh, còn cười được nữa, tao nhét rẻ vào mồm mày bây giờ. Tao không cười nữa, không cười, tiết học một nhanh chóng kết thúc, tôi ra chơi cùng xuống căng tin với An, vừa xuống đã thấy cái thằng vừa nãy trêu tôi nó bô bô với mấy thằng bạn lớp khác. Góc chuyện audio.com, tao vừa phát hiện trường mình có một đứa tên Hải Sâm. Hải Sâm đồ quý đấy. Cần bảo tồn tưởng đâu à, tôi nghe xong mà khó chịu cực kỳ. Chỉ là một cái tên mà có cần đùa đến mức quá đáng như vậy không? Tôi nghiêng người cố gắng nghe thêm chút nữa. Đợi đến khi thằng bên lớp 11A1 ăn xong, tôi mới thủ sẵn ở trước cửa. Tôi hạ tay một cái bóp vào giữa mặt của nó. Nó miệng chữ O, mắt A nhìn tôi đau đớn. Này, cậu mà còn nói cái từ Hải Sâm nữa thì đừng trách tôi. Đằng ấy bị điên à, tôi làm gì mà đánh tôi? Còn hỏi à, chẳng phải hỏi. Cậu mà rêu rao chế nhiễu tên tôi nữa thì đừng có trách. Tôi tát cậu bay mõm đấy. Nó nhăn mặt, giọng nói, ở đâu ra cái bà chàng này đây trời. Hải Sâm cứ bày đặt này nọ, cậu bị điếc gì? Ừm, bị điếc không hiểu, bị mù luôn bẩm sinh, không thấy, tránh ra cho đi phát. Đồ biến thái, tôi mà nghe cậu gọi tôi là hải sâm nữa thì đừng có trách. Tôi nói hôm qua nhà tôi ăn hải sâm, nhà tôi thích hải sâm, bố tôi thích hải sâm, mẹ tôi thích hải sâm. Liên quan à cậu, tôi như bị cứng họng, cuối cũng đành chịu nhường đường cho nó đi trước. Tôi thề chỉ muốn xông vào tát cho nó bay mất cây mõm đang trầu lên ấy thôi. Con trai con đứa gì mà, làm ghê chết ra đâu. An nó cười nghiêng ngả, tôi quay sang đẩy vai nó. Này, biết thằng đó tên gì không? À, thằng trêu mày à, ừm, nó chứ ai. Nguyên, tên Nguyên á, ừm, tên Nguyên. Cái gì Nguyên, tên đệm á, Duy Nguyên. Tên đọc mỏi cả mồm, thằng đấy lắm mồm tí thôi nhưng mà học giỏi phết đấy. Thằng giờ không quan tâm, khối gái theo, gái mù hết rồi. Tao cũng nghĩ giống mày, sa mạ cách chương.